Chương 413, Thiên Sư 120. Kết quả cái này Đồng Văn Đào liền có thể đánh vỡ nàng nhận thức, đảm lượng không cối say luyện ra còn chưa tính. Mang theo một đôi thiên sư tha thiết ước mơ âm dương nhãn tu luyện thời gian dài như vậy, cứ là liên thành vi thiên sư bước đầu tiên, dẫn linh khí nhập thể đều không thể làm được Tư Đồ Song Song nàng cảm thấy nàng tin tưởng bị nghiêm trọng đả kích. Trước đó Tư Đồ Song Song mãn lấy muốn tốt cho mình ngạt cũng có thể đem Đồng Văn Đào chỉ bảo có thể tự vệ, kết quả hiện thực lại là Đồng Văn Đào lúc ra cửa là cái dạng gì, lúc trở về trừ bị nàng thiếu chút nữa dọa điên bên ngoài vẫn là cái dạng gì. Nói ngắn gọn một câu, lần huấn luyện này, gì thu hoạch không có, vẫn là như cũ Tư Đồ Song Song lần này bị đả kích lớn, về nhà một đường đều đắm chìm tại chính mình dạy học trình độ thế nhưng như thế kém đả kích chung. Về phần Đồng Văn Đào, hắn đều muốn bị Tư Đồ Song Song cho ép buộc chết, hơn nữa cũng đúng tư chất của mình ra ngoài ý liệu kém mà tuyệt vọng, đồng dạng ủ rũ. Tiến cửa nhà, Tư Đồ Song Song liền thấy được đã muốn trở về sư phụ Trần Kỳ, cùng Trần Kỳ cùng nhau. Còn có một nhìn qua thập phần xoáy khí thành thục trung niên nam nhân, vốn đang tràn đầy vẻ vải Đồng Văn Đào vừa nhìn thấy nam nhân này lập tức tinh thần, hết sức kích động hô một tiếng phụ thân. Người đàn ông này chính là Trần Kỳ bạn thân, phụ thân của Đồng Văn Đào Đồng Lẫm nhìn đến con trai của mình, Đồng Lẫm cũng là hết sức cao hứng, hắn đứa con trai này từ nhỏ có dị thường người, từ nhỏ đến lớn hắn không ít bận tâm. Suốt ngày lo lắng đứa nhỏ này không thể bình an lớn lên, may mắn Đồng Lẫm cùng Trần Kỳ là bạn tốt. Đồng Văn Đào vừa xuất sinh thời điểm Trần Kỳ vừa vận tại trước mặt, lập tức liền nhìn thấu Đồng Văn Đào ánh mắt không ổn, đem một khối gia truyền pháp khí phong ấn ngọc bội lấy ra, lúc này mới chế trụ nhi tử âm dương nhãn nhiều năm như vậy. Đồng Văn Đào vẫn cho là chính mình từ nhỏ đưa đến đại ngọc bội là mất, nhưng thật ngọc bội kia là đã tiêu hao hết linh khí thoát phá thành cho âm dương nhãn lực lượng cường đại. Phong ấn âm dương nhãn ngọc bội tự nhiên cũng sẽ hao phí linh khí hết sạch dĩ nhiên là sẽ mất đi hiệu dụng biến mất. Lúc này đây Đồng Lẫm lại cùng Trần Kỳ chạy đến không gặp người khói đại sơn chỗ sâu rằng co hơn một tháng, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, liền vì cái này con trai bảo bối có thể tiếp tục bình an đi xuống. Bên kia phụ tử gặp lại kích động vô cùng, bên này Tư Đồ Song Song cùng Trần Kỳ sư đồ gặp nhau tuy rằng biểu hiện không kích động như vậy, lại cũng đồng dạng là ấm áp vô hạn. Hai bên thân nhân trước thân thiết qua, sau đó lẫn nhau giới thiệu một chút sau, Tư Đồ Song Song mới biết được sư phụ nàng vội vội vàng vàng đem Đồng Văn Đào ném cho nàng liền trực tiếp biến mất là đã làm gì. Tư Đồ Song Song nhìn mình trước mặt lớn chừng bàn tay thanh ngọc, đây chính là sư phụ nàng cùng Đồng Lẫm mang theo không biết bao nhiêu người, cùng đi đại sơn chỗ sâu ước chừng tìm tiểu một tháng mới kéo về đến bảo bối. Cái này khối thanh ngọc giá trị nếu là phóng tới ngọc thạch trên thị trường đi, cũng không phải rất cao, nhưng là đối với thiên sư mà nói, ngọc đô là dùng tới làm phép khí, phẩm chất như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ẩn chứa trong đó khí. Cái này khối thanh ngọc bề ngoài phẩm chất không tốt, đối với thiên sư mà nói lại là thiên kim không đổi, bởi vì này khối ngọc dựa theo thiên sư đi nói mà nói, là thanh long ngọc. Cái gọi là thanh long ngọc, chính là chỉ tại long mạch ngực vị trí tồn tại ngọc thạch. Tại nơi này sinh trưởng thanh long ngọc nhận đến toàn bộ long mạch hơi thở tầm bổ, đối đi khu trừ yêu tà có hiệu quả. Đương nhiên trưởng tại vị trí này vô luận là ngọc thạch, bảo thạch, thanh anh hoặc là phỉ thúy, tại thiên sư đi trong lời, hết thể được xưng là thanh long ngọc. Trần Kỳ ra ngoài thời gian dài như vậy cùng Đồng Lẫm đi tìm thanh long ngọc vì cái gì còn dùng nghĩ sao? Nhất định là vì Đồng Văn Đào cặp kia âm dương nhãn lúc trước Trần Kỳ cho Đồng Văn Đào ngọc là dùng đến phong ấn âm dương nhãn, lúc này đây ngọc thì là vì bảo hộ Đồng Văn Đào, chủ yếu công hiệu là ở Đồng Văn Đào vẫn không thể nắm giữ âm dương nhãn thời điểm, bảo vệ Đồng Văn Đào không nên bị những kia mơ ước âm dương nhãn ác quỷ nuốt. Này Tư Đồ Song Song công lực đã muốn vượt qua sư phụ nàng Trần Kỳ, cho nên cái này khối thanh long ngọc điêu khắc nhiệm vụ liền rơi vào Tư Đồ Song Song trên người. Điều khác thanh long ngọc thời điểm, dùng không phải khắc đao, mà là Tư Đồ Song Song tự thân pháp lực, Tư Đồ Song Song cần hết sức chăm chú, lấy pháp lực tại thanh long ngọc trung vẽ pháp trận. Cái này pháp trận tác dụng, chính là đem thanh long ngọc tại long mạch trung nhiều năm hấp thu long khí kích hoạt, hình thành một cái thanh long tại pháp trận trên không ngừng xoay quanh hít thở, đeo ngọc bội người một khi đụng tới ma quỷ xâm nhập, thanh long sẽ xuất hiện kích sát ác quỷ. Quá trình này yêu cầu Tư Đồ Song Song nhất định phải tâm không tạp niệm tuyệt đối nghiêm túc. Bởi vì một khi nàng sai lầm, cái này khối khó được thanh long ngọc sẽ phá hủy. Bất quá không đợi Tư Đồ Song Song bát đầu bế quan điêu khắc thanh long ngọc, liền bị đột nhiên đến cửa lục lỗi cắt đứt. Trên thực tế từ lúc Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào đi Huệ Tiên Sinh chỗ đó trong khoảng thời gian này, Lục Lỗi cơ hồ mỗi ngày đều đến cửa đến xem Tư Đồ song song trở lại chưa. Lục Lỗi ý đồ đến cũng rất đơn giản, hắn là tới hỏi con kia tiểu Hắc Miêu sự tình. Con này tiểu Hắc Miêu là Lục Lỗi nhặt được một cái lưu lạc miêu, lúc ấy tiểu Hắc Miêu vẫn là cái tiểu miêu nhỏ, bởi vì là màu đen, đại khái chủ nhân của nó ra cảm thấy mèo đen không rõ liền đem nó vứt. Lục Lỗi đem mèo đen nhặt về đi sau, từ lòng bàn tay đại tiểu miêu từng chút một bú sữa, nấu thịt cá, tốt xấu nuôi lớn, còn cho tiểu Hắc Miêu lấy cái tên, gọi Mặc Nhi, bởi vì này tiểu Hắc Miêu toàn thân trên dưới đen một tia tạp mao cũng không có, nằm ở chỗ này nhắm mắt lại cùng một khối đen mực giống nhau. Lúc trước tại âm giới trong, Lục Lỗi mặc dù không có dương thế ký ức, nhưng là tại âm giới ký ức hắn còn nhớ rõ. Cho nên hắn nhớ rõ hắn nhìn đến Mặc Nhi bị Tư Đồ song song cho mang ra ngoài tỉnh lại sau, Lục Lỗi đã muốn nghe chính mình mụ mụ nói qua hắn có thể sống được đến, là Mặc Nhi dùng mạng của mình cứu hắn. Hơn nữa tại âm giới thời điểm, cũng là Mặc Nhi vẫn cùng hắn, khi đó Lục Lỗi không biết Mặc Nhi là đang làm gì, nay khôi phục ký ức, Lục Lỗi hiểu được, trước đó Mặc Nhi vẫn tại mang theo hắn tìm về đến Dương Gian Đường. Lục Lỗi tuy rằng không biết sau này Mặc Nhi trên người quang mang vì cái gì trở thành nhạt, nhưng là hắn bản năng cảm thấy, cái này cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên vài ngày nay Lục Lỗi vẫn rất lo lắng Mặc Nhi tình huống, sở dĩ mỗi ngày đến tìm Tư Đồ song song, chính là muốn hỏi một chút Mặc Nhi tình trạng thế nào. Biết được Lục Lỗi trong lòng còn nhớ Mặc Nhi, hơn nữa mỗi ngày đến cửa, điều này làm cho Tư Đồ song song thái độ đối với hắn có chỗ đổi mới, có thể quan tâm như vậy Mặc Nhi. Cuối cùng không uổng công Mặc Nhi như thế hy sinh chính mình cứu hắn một lần. Tư Đồ song song trực tiếp đem Mặc Nhi từ nhỏ trong quan tài phóng ra. Mặc Nhi linh trí sớm mở, đã muốn có thể cùng nhân loại trực tiếp dùng ngôn ngữ trao đổi. Chỉ là Mặc Nhi thông minh, nó lúc trước biết mình tình huống không đúng, không có biểu hiện ra quá nhiều không phù hợp miêu thông minh. Nay Mặc Nhi muốn đi theo Tư Đồ song song tu luyện, có Tư Đồ song song che chở, cũng liền không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Thêm Lục Lỗi đã biết nó chỗ đặc biệt, cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Tư Đồ song song giữ Mặc Nhi lại cùng Lục Lỗi một mình ở chung, chính mình thì là rời đi trước. Nay Mặc Nhi đường phải đi đã muốn định trước không thể cùng Lục Lỗi có cái gì cùng xuất hiện. Lục Lỗi chết đi đại khái sẽ bởi vì kiếp này công đức, đầu cái người rất tốt ra, sinh mà phú quý cả đời trôi chảy. Các bà bối, hôm nay xui xẻo rất, máy tính xảy ra vấn đề, viết xong bản thảo mất giáo, không tìm về được. 7-8 năm lão máy tính nên thay, 8.000 chữ đổi mới biến thành 4.000 tự thật là rất xin lỗi, cảm giác nước nghịch, mọi việc không thuận.